Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Du Ẩn vẫn không đợi được đến xuân sang năm sau. Những nguyện ước dang dở, nỗi luyến tiếc cõi trần, tất cả đều tan biến theo tuyết rơi đầy trời. Chim chóc vô tri, từng đôi từng cặp đậu xuống những dải vải trắng quấn quanh cây. Díu dít không ngừng. Nhưng chẳng mấy chốc đã bị xe ngựa qua lại dọa bay. Tang lễ được tổ chức rất long trọng. Từ trước cửa Du phủ đến tận ngõ phố, nhà cửa hai bên đường đều phủ kín vải trắng. Cả trên dưới Du phủ cũng một màu tang tóc. Trước cửa, gột hiên, trong ngoài sân vườn, cờ phướn bay phấp phới. Trong tuyết nhẹ càng thêm bi ai. Nhưng dù phía sau có huy hoàng đến đâu, người đã khuất nào hay nào biết. Gia nhân, tôi tớ trong tiếng tụng kinh của các nhà sư bận rộn tiếp đón khách đến viếng. Trên mặt họ không thấy nhiều đau buồn, mà là sự nghiêm trang và cung kính. Việc hầu hạ khách khứa được sắp xếp đâu ra đấy. Bệnh tình của Du Uẩn không phải mới một sớm một chiều, nên việc ông qua đời, ít nhiều mọi người trong phủ đều đã có chuẩn bị tâm lý. Khách đến viếng hôm nay không ít người là quan lại trong triều. Du Dung đích thân đứng trước phủ đón khách, khuôn mặt thường ngày ôn hòa giờ đây không giấu được vẻ mệt mỏi. Nay lại càng thêm đau buồn, không ít quan viên khi gặp Lý Ương đều hành lễ trước, rồi lần lượt nhường đường cho hắn đi trước. Du Dung thấy Lý Ương đến, liền từ xa tiến lên đón, thần sắc ông có chút tiều tụy. Lý Ương ngăn Du Dung hành lễ, nói, xin hãy nén bi thương, đa tạ điện hạ đã đích thân đến đây, thần thay mặt huynh trưởng cảm tạ điện hạ. Giọng nói của Du Dung nghe rất khô khốc, trong phủ không có chủ mẫu hay nữ quyến, mọi việc trên dưới đều do một tay hắn lo liệu. Hắn đích thân dẫn Lý Ương vào phủ, chưa đến chính đường, người gác cửa lại báo người của phủ thành quốc công đến. Du Dung bận bịu, đành phải cáo lỗi với Lý Ương trước. Trong cung cũng phái người đến. Thái giám đó gặp Lý Ương, liền tiến lên hành lễ vấn an. Hắn là người của cung hoàng hậu. Lý Ương cũng nhận ra, Du Uẩn qua đời, chắc hẳn trong lòng hoàng hậu cũng rất đau buồn. Du Minh và Du Nghi mặc đồ tang đứng bên cạnh linh đường. Du Nghi khóc không ngừng. Mấy nữ quyến trong tộc đang vây quanh hai đứa trẻ, nhỏ nhẹ an ủi. Du Minh im lặng nắm tay em trai, nhìn bài vị ở giữa, ngẩn người, mẹ của chúng mất đã vài năm, giờ đến cả Du Uẩn cũng qua đời. Trên đời này lại thêm một đôi trẻ mồ côi. Nhớ lại trước đây, khi hắn gặp Du Uẩn ở chính điện này, Du Uẩn còn đích thân tiễn hắn ra cửa, vậy mà giờ đây đã âm dương cách biệt. Lý Ương nhìn hai anh em, thật không biết nói gì để có thể xoa dịu nỗi đau mất cha mẹ của chúng. Không thấy Du Túc ở cửa, Lý Ương để ý nhìn quanh trong sảnh cũng không thấy bóng dáng chàng. Bèn hỏi người hầu bên cạnh, Tam Lang nhà ngươi đâu? Tam Lang chắc đang ở thiên sảnh tiếp khách. Cũng phải, Du Phủ có việc lớn thế này, chàng không thể nào vắng mặt. Lý Ương ngồi ở hoa sảnh một lát, thì có một thị nữ đến dẫn hắn ra hậu viện. So với tiền sảnh, trong vườn không có khách khứa, quả thật yên tĩnh hơn nhiều. Hôm nay gia nhân lại tập trung ở phía trước để hầu hạ, nên nơi đây càng vắng người qua lại, sự yên tĩnh càng làm nổi bật tiếng bước chân của Lý Ương. Du Túc đứng trong đình bát giác, chàng ăn mặc mỏng manh, không hề có vẻ mặt đau buồn vì mất anh, cứ như chỉ đang nghỉ ngơi bình thường ở đây. Thấy Lý Ương đến, chàng thậm chí còn mỉm cười, nói, vừa mới tiễn Dĩnh Dương quận vương đi, nếu ngươi không sợ lạnh thì chúng ta cứ nói chuyện ở đây. Trong nhà ngột ngạt lắm, thực ra hôm nay Lý Ương đến không phải đặc biệt để gặp Du Túc. Ban đầu chỉ nghĩ đến phúng viếng là được, hắn gật đầu nhẹ. Nói, cũng chỉ là vài câu chia buồn, phủ ngươi đang bận rộn, ta cũng không tiện ở lâu, vậy sao ngươi còn ngồi ở hoa sảnh một lát? Lý Ương hơi nghẹn lời, đành nói, đã đến rồi, cũng nên nói với ngươi một câu chia buồn. Chẳng có gì mà chia buồn hay không chia buồn. Đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, dưới mắt chàng hiện rõ quầng thâm, có thể thấy là đã thức trắng đêm. Lời chàng nói thật ung dung. Lý Ương nhớ lại cảnh hai anh em cùng nhau ra vào hoàng thành. Du Túc luôn đi theo sau Du Uẩn, mắt hơi cụp xuống, thu hết vẻ phóng khoáng, rất cung kính, nước nhỏ giọt từ băng tan trên mái hiên rơi xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo, như tiếng nước đồng hồ gõ vào lòng người, cũng như tiếng nước đồng hồ cuốn trôi thời gian không bao giờ ngừng nghỉ. Mẹ ta khó sinh khi sinh ta, vừa sinh ta ra, bà còn chưa kịp nhìn ta một cái đã qua đời. Cha ta khăng khăng cho rằng ta là nguyên nhân khiến mẹ ta chết. Nếu không phải vì ta, bà đã không chết. Vì vậy, ông ấy không thích ta, thậm chí không muốn gặp ta. Dù Du An đã mất nhiều năm, nhưng đến nay, Du Túc vẫn khó lòng nguôi ngoai. Thế nhưng giọng chàng bình thản, không hề gợn sóng, như đang kể chuyện của người khác. Lý Ương hơn ngạc nhiên nhíu mày. Hắn cứ tưởng Du Túc cả đời thuận buồm xuôi gió. Nào ngờ Trung Thư Lệnh ngày xưa đức cao vọng trọng lại đối xử với con trai út của mình như vậy. Hắn chợt hiểu sự im lặng của Du Túc hôm ở chùa Thanh Long. Chàng không muốn nói không chỉ vì tưởng nhớ mẹ, mà còn vì nỗi ấm ức khó nói thành lời đối với cha. Là huynh trưởng dạy ta đọc sách, chơi cờ, tập cưỡi ngựa bắn cung. Lúc đó sức khỏe của huynh ấy chưa yếu như sau này, nhưng cũng ngày nào cũng phải uống thuốc. Thế mà huynh ấy vẫn thường đích thân cưỡi ngựa đưa ta và huynh trưởng đi đánh cầu, săn bắn. Hồi nhỏ ta còn rất ghen tị với huynh trưởng. Cha đối với huynh ấy luôn hòa nhã ôn tồn, thường khen huynh ấy học giỏi. Còn với ta thì luôn lạnh nhạt. Thực ra huynh trưởng rất nghiêm khắc với ta. Hồi nhỏ ta thường gây chuyện, liền năn nỉ huynh trưởng đừng mách huynh trưởng. Nhưng huynh ấy luôn biết được. Ngươi cũng thấy đấy, trước mặt huynh ấy, ta chưa bao giờ nói nhiều. Anh cả như cha, trong hơn 20 năm qua, Du Uẩn đã cố gắng bù đắp những thiếu sót mà cha mang lại cho Du Túc. Cho đến lúc lâm chung, Du Túc hiểu điều đó, nên chàng biết ơn. Du Túc dường như đã buông bỏ sự đề phòng, để Lý Ương có thể nhìn thấu tâm sự của chàng. Ngay trong buổi sáng hôm nay, Du Túc như rơi từ trên mây xuống đất, bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Lời chàng nói không nghe ra được mấy phần cảm xúc, những chuyện cũ như đã hoàn toàn tách rời khỏi cuộc đời chàng. Chàng chỉ đang kể lại, chứ chưa từng tham gia vào đó. Nhưng trong lòng Lý Ương vẫn nhói lên một chút, nỗi đau không dữ dội, nhưng lại kéo dài đến bất ngờ. Bàn tay Du Túc giấu trong tay áo lạnh buốt, khiến Lý Ương vô thức siết chặt tay. Du Túc nắm lại tay Lý Ương, nghiêng đầu mỉm cười, ngón tay chàng siết chặt, 10 ngón tay đan xen khiến Lý Ương cảm thấy hơi khó thoải mái. Nhưng hắn vẫn không rút tay ra, chỉ đáp lại một cách hơi dung túng. Cách chương.